Thuê bạn gái về nhà. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9. Editor. Viên đường. Đường về nhà của hai người khá thuận lợi. Không bị tắc xe hay gì hết. Khi hai người vừa đến nơi thì cũng là lúc mẹ Kiều gọi điện thoại tới. Mẹ, con vừa đến rồi. Chuẩn bị lên nhà đây. Mẹ Kiều thái độ không trong sáng. Hỏi. Thế hôm nay mỗi mình con về thôi hay là hai người cùng về? Chậc, Kiều nhuế nhìn trò chuyện giao diện. Giọng hờn dỗi. Nếu con về một mình thì mẹ nghĩ con có vào nhà được không? Con cũng không có ý định phải ngủ dưới cầu vượt vào dịp Tết đâu. Lúc này mẹ Kiều mới bật cười. Được được được, để mẹ gọi em gái xuống đón hai đứa. Không cần đâu mẹ, Kiều nhuế vội vàng ngăn cản. Ánh mắt nàng xuyên qua kính chiếu hậu đến chỗ Hứa Nhu ra. Chúng con tự lên là được rồi. Hành lý cũng không nhiều lắm. Hành lý thật sự không nhiều. Bởi vì những đồ dùng thiết yếu đã có sẵn trong nhà đã có đủ nên Kiều Nhuế chỉ đem vài bộ quần áo để thay cùng một ít quà Tết mà công ty phát. Hứa Nhu ra thì càng không cần phải nói. Chỉ có một vali hành lý nhỏ mà thôi. Vả lại. Kiều Nhuế cũng muốn bàn bạc lại một chút với Hứa Nhu ra trước khi vào nhà. Tránh cho lát nữa bị lộ tẩy. Lỡ như mẹ tôi hỏi chuyện gì khó quá thì cô không cần trả lời đâu. Lúc đấy tôi sẽ giúp cô đánh lạc hướng. Kiều Nhuế cẩn thận dặn dò. Có cái gì khó khăn thì nhất định phải nói với tôi nha. Nàng trịnh trọng chỉ vào cửa chính của tòa nhà. Sau khi đi vào cánh cửa này thì chúng ta là bạn gái. Tuy chỉ là giả, nhưng tôi mong rằng cô sẽ tận lực giúp tôi vượt qua cửa ải này. Hai người đi vào thang máy. Trầm mặc nhìn con số trên bảng điện tử dần dần thay đổi. Trong lòng Kiều Nhuế cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Lỡ như mẹ nàng biết được nàng vì đối phó với mẹ mà thuê một cô gái gọi về nhà thì có lẽ nàng sẽ không đón năm mới được mất. Tại sao cô lại thuê bạn gái về nhà thế? Tìm một người bạn gái thật sự không tốt hơn sao? Vì tìm không thấy nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này đó. Kiều Nhuế bất đắc dĩ nói. Tôi không muốn kết hôn. Càng không muốn yêu đương. Yêu đương không tốt sao? Phiền lắm. Đinh, hai người sóng vai nhau đi ra khỏi thang máy. Trong nháy mắt, Hứa Nhu ra đột nhiên nắm lấy bàn tay của Kiều Nhuế. Hơn nữa còn đan 10 ngón vào nhau. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà rút ngắn lại. Thằng Nam, cứng rắn Kiều Nhuế. Hứa Nhu ra quay đầu nhìn nàng. Nghi hoặc nói, không phải mấy cặp đôi yêu đương nồng nhiệt đều như thế này sao? Nếu chúng ta không thân mật một chút thì gì sẽ phát hiện đấy? Kiều độc thân từ trong bụng mẹ Nhuế như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng đúng đúng, cô nói quá chuẩn, nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hứa Nhu ra. Quá chuyên nghiệp, sang năm tôi lại tìm đến cô tiếp. Hứa Nhu ra ở trước cửa nhà, nàng có thể nghe loáng thoáng thanh âm trò chuyện quen thuộc bên trong. Kiều Nhuế hít sâu một hơi, cô không hồi hộp sao? Hứa Nhu ra dùng chính lời của nàng ban nãy để đáp lại. Cô yên tâm, tôi là người chuyên nghiệp mà. Tuy rằng nàng có chìa khóa nhà, nhưng để tăng thêm cảm giác về nghi thức nên nàng quyết định ấn chuông cửa. Chỉ một thoáng sau đã có tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra. Vài giây sau cửa cũng được mở ra. Người vừa xuất hiện là Kiều Miểu. Cô rất tò mò về cô bạn gái bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống của Kiều Nhuế. Cũng tương đối mong chờ được nhìn thấy dung nhan bên ngoài của mỹ nhân trong ảnh kia. Cửa vừa mở thì đôi mắt của Kiều Miểu đã sáng trưng như đèn pha. Cô ngạc nhiên nhìn Hứa Nhu ra. Chị xinh đẹp này chính là bạn gái của em sao? Cô em gái Kiều Miểu này nhiệt tình lao ra. Hình như con bé muốn ôm Hứa Nhu ra. Kiều Nhuế thấy vậy liền bước ra trước chắn cho Hứa Nhu ra. Chị gái của cô đang ở đây này. Bộ không nhìn thấy chị cô sao? Không có không có. Kiều Miểu ngượng ngùng cười. Cô Cô mở rộng cửa ra. Mau vào đi, mọi người chờ lâu rồi đấy. Kiều Nhuế đã từng tưởng tượng về viễn cảnh đem Hứa Nhu ra vô số lần rồi. Nhưng thực tế càng vượt qua những gì mà nàng tính toán. Ba người vừa vào phòng khách thì đã nghênh đón những gương mặt quen thuộc. Nụ cười trên mặt Kiều Nhuế chợt cứng đờ. Sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói. Mẹ, mợ, gì cả, gì nhỏ. Kiều Nhuế có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mẹ nàng lại gọi hết hội chị em họ hàng đến nhà. Hơn nữa còn toàn là trưởng bối. Ánh mắt dò xét của mọi người khiến da đầu nàng tê dại. Bàn tay đang nắm lấy tay Hứa Nhu ra cũng vô thức siết lại. Đây là bạn gái của Tiểu Nhuế đúng không? Mợ cười nói, còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Mẹ Kiều Tiên Phong đứng lên, tươi cười đi về phía các nàng. Hai đứa cuối cùng cũng về rồi. Con là Gia Gia đúng không? Đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi nhỉ? Để dì làm cho hai đứa vài món lót bụng nha. Không cần đâu dì. Hứa Nhu ra vội vàng ngăn mẹ Kiều lại. Chúng con có thể tự làm được ạ? Ai nha? Gia Gia quả là hiền huệ như lời của Kiều Nhuế kể mà. Cặp mặt của mẹ Kiều lướt qua Hứa Nhu ra như đang đánh giá cô. Sau đó lại vừa lòng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Kiều Nhuế đứng ra giữa hai người. Mẹ, đi đường hơi mệt một chút nên mẹ để chúng con về phòng dọn dẹp hành lý đã ạ? Hứa. Mẹ chuẩn bị phòng nào cho Nhu ra vậy ạ? Hả? Mẹ Kiều kinh ngạc hỏi. Con với Gia Gia không phải ở chung một phòng sao? Hả? Con? Kiều Nhuế muốn nói gì nhưng lại bị Hứa Nhu ra nắm lấy ngón tay mà cắt lời. Vâng ạ, vậy chúng con về phòng trước. Đương sự đều đồng ý nên Kiều Nhuế cũng không nói gì nữa mà mang theo Hứa Nhu ra về phòng mình. Hứa Nhu ra còn cố ý dừng lại chào hỏi vài vị trưởng bối. Bộ dáng hiền lương thục đức của cô khiến mọi người gật gù hài lòng. Thành công, cửa phòng ngủ bị đóng lại. Mấy vị trong phòng khách thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục trò chuyện. Mẹ Kiều, mọi người cảm thấy thế nào? Mở gật đầu, ấn tượng đầu tiên không tồi. Con bé nhìn qua rất thật thà, lớn lên cũng xinh đẹp. Ai, chị thật sự đồng ý để Kiều Nhuế ở bên một đứa con gái khác sao? Dì nhỏ hạ giọng nói, giờ chỉ có chị em chúng ta biết chuyện này. Nhưng nếu người ngoài biết chỉ sợ người ta sẽ dị nghị. Còn có cách nào khác chứ? Mẹ Kiều thở dài một hơi. Tuy bất đắc dĩ nhưng không thể thỏa hiệp. Đây là mệnh của nó rồi. Năm trước tôi đi cầu duyên cho nó. Người ta nói rằng năm nay Kiều Nhuế nhất định sẽ gặp được nửa kia của mình. Nếu bỏ lỡ người này thì cả đời tình duyên sẽ không suôn sẻ. Rất khó gặp được người tâm đầu ý hợp, mà tôi cũng không muốn con bé trở thành bà lão cô độc. Hồi còn nhỏ thầy bói cũng nói rằng Kiều Nhuệ mang mệnh tài. Lớn lên cũng khó lấy chồng. Hiện tại xem ra đúng thế thật. Nhà cô, có nhiều đồ trang trí quá. Hứa Nhu ra đảo mắt xung quanh. Sau đó dừng lại ở viên ngọc thạch xinh đẹp trong góc. Một đồ vật mang hơi thở cổ đại được đặt trong ngôi nhà hiện đại trông có vẻ kỳ lạ. À, cái kia là trấn trạch lạp gì đó ấy. Tôi quên mất tiêu rồi. Kiều Nhuế mở vali ra. Mấy người nhà tôi thích phong thủy lắm. Nhưng tôi cũng không biết mấy cái này có tác dụng gì. Cô ở chung phòng với tôi được chứ? Kiều Nhuế lo lắng hỏi lại. Nếu cô quen ở một mình thì để tôi sắp xếp phòng cho khách lại cũng được. Không sao đâu. Ánh mắt Hứa Nhu ra rơi xuống trên giường lớn. Dì đã nói như thế rồi. Nếu tôi đòi ngủ ở phòng khác thì sẽ bị nghi ngờ đấy. Vậy cũng được. Kiều Nhuế sờ sờ lỗ tai. Cười gượng nói. Nhưng mà dáng ngủ của tôi không được tốt lắm. Cô không ngại là được. Khi hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Kiều Nhuế rung lên. Kiều Miểu, a chị, làm sao chị quen biết được chị gái xinh đẹp kia thế? Chấm, Màn hình đầy dấu chấm than làm Kiều Nhuế có chút đắc ý, nàng cố gắng không cho khóe môi cong lên. Hứa Nhu ra ngồi ở trên giường. Nhìn nàng hỏi, có chuyện gì vui sao? Em gái tôi nhắn tin. Kiều Nhuế đến ngồi cạnh Hứa Nhu ra. Nàng đưa điện thoại cho cô xem. Nó khen cô đẹp. Hứa Nhu ra cười đáp. Cô mới đẹp. Tuy biết lời của cô chỉ là thuận miệng trêu chọc nhưng Kiều Nhuế vẫn cảm thấy vui vẻ. Trên mặt cũng không cầm được mà đắc ý cười. Đến khi hai người sắp xếp xong hành lý thì mấy cô mấy dì đã đi rồi. Mà mẹ Kiều cũng không thấy đâu hết. Có khi mẹ tôi đi đánh bài rồi cũng nên. Cô muốn ăn gì? Cô có muốn làm đồ ăn ở nhà không? Hay là tôi đem cô đi ăn? Hứa Nhu ra trả lời. Để tôi làm cho. Kiều Nhuế cười. Cô cũng sẽ xuống bếp sao? Hứa Nhu ra khiêm tốn đáp. Nói chung cũng ở mức ăn được. Hai người vừa nói vừa cười đi đến bếp. Vừa mở cửa thì đã thấy mẹ Kiều ở bên trong. Chuyện lạ này khiến Kiều Nhuế cả kinh. Mẹ không đi đánh bài sao? Hôm nay không đánh. Mẹ Kiều đáp. Cũng không quay đầu lại. Mẹ có nấu vài món lót bụng cho hai đứa. Bố nó ra ngoài mua nguyên liệu rồi. Đến tối chúng ta sẽ ăn nhiều món hơn. Phòng bếp nhỏ hẹp không thể chứa đủ người nên cả hai chỉ có thể lui ra. Hai nàng ngồi trên bàn cơm. Mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương. Không khí trầm mặc một lúc thì đã bị Kiều Miểu vừa từ trong phòng đi ra phá vỡ. Chị, ánh mắt của cô dừng trên người Hứa Nhu ra. Vị này, chắc em nên gọi chị là chị dâu ha. Vấn đề này làm khó Kiều Nhuế rồi. Nàng ho khan một tiếng. Gọi chị đi, vậy cũng được. Kiều Miểu không rối rắm về mấy cái xưng hô này. Cô kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống. Cười hì hì nhìn Hứa Nhu ra. Chị ra ra, chị lớn lên thật là đẹp mắt. Cảm ơn em, miệng của Tiểu Miểu cũng ngọt thật đấy. Hứa Nhu ra cong môi cười. Có thể nhận thấy cô đang rất vui vẻ. Theo trí nhớ của Kiều Nhuế, Kiều Miểu được hàng đống nam sinh theo đuổi. Nhưng rất nhiều nữ sinh cũng viết thư tình cho con bé. Nên có thể nhận thấy nó có sức hút với cả nam lẫn nữ. Nghĩ vậy, Kiều Nhuế dịch ghế tới gần Hứa Nhu ra. Lén lút ngăn cản ánh mắt háo sắc của Kiều Miểu. Nàng liếc xéo em gái mình. Ý cô là chị cô trông khó coi sao? Lớn đến vậy rồi mà tôi chưa thấy cô khen tôi lần nào. Kiều Miểu chun mũi. Chị ấy nha. Ghen tuông quá rời quá đất. Em cũng không có ý định cướp người yêu của chị đâu. Nhất thời Kiều Nhuế không biết phản bác như thế nào. Đành phải làm ra bộ dáng trừng mắt với cô em gái. Hứa Nhu ra cười. Cô đưa tay xoa xoa đầu Kiều Nhuế. Tạo nên một cảnh tượng cực kỳ ân ái. Hơn nữa ánh mắt nhu tình của cô khiến Kiều Nhuế cứ ngỡ hai người thật sự là người yêu của nhau. Cô hùa theo Kiều Miểu mà dở giọng trêu chọc. Đừng ghen, trong lòng chị chỉ có em thôi. Ai cũng không cướp được. Lời này khiến Kiều Nhuế không thể đáp lại. Hơn nữa biểu tình của Hứa Nhu ra quá đỗi ôn nhu. Đến mức nàng không thể thốt ra một lời nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể rời mắt đi. Giấu đầu lòi đuôi mà uống một ngụm nước. Ôi chao, Kiều Miểu che mắt lại. Đúng là quá nhiều cơm chó mà. Cách chương.